Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1133, thần bí bích họa. Lại có nhân tộc cùng long tộc đại chiến bích họa. Làm Tiêu Nhiên nhìn thấy trong đó một bức bích họa sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì bộ này bức tranh mặt trên vẽ không phải biệt, chính là nhân tộc cùng long tộc đại chiến hình ảnh. Hơn nữa, cũng không phải là một rồng một người, mà chính là thiên thiên vạn vạn nhân tộc cùng thiên thiên vạn vạn long tộc lẫn nhau chiến đấu. Thuận theo bích họa nhìn lại, đến cuối cùng nhìn thấy mặt đất phía trên có vô số long tộc cùng người tộc xác chết sau. Tiêu Nhiên đáy lòng khiếp sợ căn bản không đủ vì là ngoại nhân nói. Vẻn vẹn từ bích họa bên trên, Tiêu Nhiên đều có thể cảm nhận được lúc trước tình hình trận chiến là gì sự khốc liệt. Thậm chí phảng phất đặt mình trong chiến trường bên trong. Trùng thiên rồng gầm gào thét tiếng không ngừng vang vọng ở bên tai. Đây là điêu khắc bích họa người lưu lại ý đồ đến cảnh tạo thành. Tiêu Nhiên bất chi bất giác, tựa hồ đã tiến vào để lại ý cảnh ở trong. Liền ở long tộc cùng người tộc đại chiến tử thương vô số thời điểm, một đám lớn hắc ảnh giống như ô vân cái đỉnh giống như từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp hướng về long tộc cùng người tộc giao chiến chỗ ầm ầm hạ xuống. Vô số cường giả đại chiến lập tức trong áo đoạn, song phương từng người lui lại, từng cái nghi ngờ không thôi nhìn từ trên trời giáng xuống cự đại hắc ảnh. Tiêu Nhiên ánh mắt, tự nhiên cũng rơi ở phía trên, là thần bí cung điện. Tiêu Nhiên trong lòng kinh ngạc thốt lên, nhìn này từ thiên ngoại hạ xuống cung điện, kinh ngạc trong lòng tột đỉnh, thậm chí triệt để phá vỡ chính mình đối với thế giới này nhận biết rõ. Nguyên bản, Tiêu Nhiên còn tưởng rằng đây là có đại năng lợi dụng thiên ngoại vẫn thạch thân thủ chế tạo thành. Nhưng là bây giờ nhìn lại, nhưng hoàn toàn không phải như thế một chuyện. Cung điện này, lại là trực tiếp từ trên trời hoàn chỉnh hạ xuống. Nhưng thiên ngoại, lại sao vậy khả năng hạ xuống một tòa hoàn chỉnh cung điện đây? Rất nhanh, Tiêu Nhiên phát hiện trước mắt tràng cảnh lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Cung điện ầm ầm rơi xuống đất, nhấc lên ngập trời bụi mù. Trên mặt đất vô số xác chết trong nháy mắt bị vùi lấp ở bụi mù phía dưới. Còn không chờ người hai phe mã tiếp tục chiến đấu, lại là một vị là thân thể khôi giáp, cả người mạo hiểm lửa nóng hừng hực cường giả từ trên trời hạ xuống. Chỉ thấy người này mặt không hề cảm xúc, vẻn vẹn đưa tay vung nhẹ một hồi. Vô số long tộc cường giả lập tức từ không trung giống như trời mưa rơi xuống đất. Không còn chút nào nữa sức phản kháng, mà đổi thành một bên nhân tộc, cũng là đồng dạng đãi ngộ. Sau đó cũng không biết rằng người kia nói chút quan hệ. Long tộc không cam lòng liếc mắt nhìn trên mặt đất cung điện. Chợt từng cái lắc đầu vẫy đuôi cấp tốc phá không mà đi. Dĩ nhiên cũng không có xuất hiện nữa. Mà những người nhân tộc cường giả, cũng là ở vị kia cả người mạo hiểm liệt diễm cường giả vẫy tay một cái, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sau đó người cường giả kia lại không biết rõ lấy ra quan hệ đồ vật, hướng về trên mặt đất trong cung điện nhẹ nhàng bỏ lại. Đụng với cung điện trong nháy mắt, nồng đậm hơi nước trong nháy mắt ngưng tụ lại đây, đảo mắt đã là hóa thành một mảnh trắng xóa vũ khí hải dương. Tử vong hạp cốc lại là như thế hình thành. Làm xong những này, người cường giả kia lại đưa tay tiếp dẫn, một đạo đạo lưu quang không ngừng từ cường giả trên thân chui ra, hóa thành từng cái không khác nhau chút nào người, hướng về bốn phương tám hướng biến mất không còn tăm hơi. Hình ảnh cũng đến đây là kết thúc, mà liền ở kết thúc nháy mắt, này lơ lửng hư không mặt không hề cảm xúc cường giả đột nhiên hướng về Tiêu Nhiên ở vị trí nhìn sang, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý. Này tuyệt thế cường giả, dĩ nhiên đối với Tiêu Nhiên cười. Trong nháy mắt, lông tơ dựng thẳng cảm giác trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên trên thân truyền ra. Cái này bích họa đã là không biết bao nhiêu năm trước lưu giữ ở đồ vật. Giờ khắc này Tiêu Nhiên dò xét phía dưới, dĩ nhiên phảng phất còn có thể bị trên bích họa người cho nhìn thấy. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao có thể không khiếp sợ. Tiêu Nhiên không biết rõ đây là ảo giác, vẫn là chính mình vẻn vẹn dò xét liền thật bị bích họa bên trong ghi chép người cho phát hiện. Muốn qua suy đoán, cũng không thể nào suy đoán. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, Long tộc tuyệt đối là chân thực lưu giữ ở. Nhưng cũng có thể là bởi vì cái này cường giả nguyên nhân. Trực tiếp rời đi linh giới, qua một nơi khác, còn những người cùng Long tộc chiến đấu, khẳng định cũng là nhân tộc ở trong thần hồn cảnh cường giả. Chỉ là, Tiêu Nhiên không biết rõ người kia dùng quan hệ thủ đoạn. Dĩ nhiên để những người thần hồn cảnh cường giả liền mảy may sức chống cự đều không có. Liền như vậy biến mất tại chỗ, càng không biết rõ những người kia là chết, vẫn bị chuyển đến những nơi khác. Cho tới cuối cùng trong bức tranh cái sách tay kia ở hỏa diễm ở trong cường giả phân hóa đi ra. Ngoài những người phân thân, Tiêu Nhiên suy đoán rất có thể muốn đi lùng bắt còn lại thần hồn cảnh cường giả. Tiêu Nhiên không biết rõ cái này bích họa có phải là thật hay không thực. Nếu như không phải chân thực, cung điện này xuất hiện lại giải thích như thế nào? Nếu như là chân thực, như vậy sở hữu thần hồn cảnh cường giả tất cả đều thần bí biến mất liền nói thông. Chỉ là, cái kia cả người bị ngọn lửa kiện hàng cường giả lại là quan hệ lưu giữ ở. Chẳng lẽ là siêu việt thần hồn cảnh cường giả? Càng muốn, tự hồ cách mình suy đoán càng xa. Đến cuối cùng Tiêu Nhiên có chút đau đầu vò vò mi mắt. Đem những thứ đồ này toàn bộ quăng chư não sau. Cũng lười tiếp tục suy nghĩ. Bây giờ thực lực mình, thật sự là quá thấp. Bất kể là gặp phải cái kia cường giả bí ẩn. Vẫn là gặp phải lúc trước cùng Long tộc đại chiến an giấc võ giả ở trong bất luận một ai. Cũng không có một chút nào sức chống cự. Kế trước mắt, tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên ánh mắt cuối cùng từ trên bích họa thu hồi. Hướng về thiên điện những vị trí khác đánh giá quá khứ. Những này bích họa rất có thể cũng là cuối cùng vị cường giả kia chính mình trước mắt. Khắc xuống, còn vì sao như thế làm? Tiêu Nhiên đoán không được, cũng không muốn đoán, nhưng nhất định thâm ý sâu sắc. Hơn nữa cung điện vừa nhìn cũng là hiếm có bảo vật. Tiêu Nhiên không thăm dò cẩn thận một hồi thật có lỗi với chính mình. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên có cái ý niệm này trong phút chốc. Ở cung điện ngoại vi đỉnh đầu, một viên khoảng chừng to bằng nắm tay quỷ dị hạt châu đột nhiên lấp lóe một hồi. Một luồng mạnh mẽ bạch quang trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hắc thạch. Trực tiếp đến Tiêu Nhiên ở thiên điện, đem trọn tòa thiên điện chiếu rọi hiện rõ từng đường nét. Tiêu Nhiên nhấc chân lên, cũng cứ thế mà thu hồi lại, bởi vì đến thời khắc này, hắn mới chú ý tới. Chính mình bởi vì quan sát bốn phía bích họa, dĩ nhiên trong lúc vô tình di động đến thiên điện tới gần nơi sâu xa vị trí đến. Mà theo chói mắt bạch quang sáng lên, Tiêu Nhiên mới phát hiện, chính mình dưới chân. Lại bị người bố trí một tòa không dấu vết đại trận. Nếu như không phải là bởi vì bạch mang quá mức mãnh liệt, thêm vào Tiêu Nhiên bản thân mình sẽ bố trí không dấu vết đại trận, căn bản không thể phát hiện trên mặt đất sẽ có một tòa trận pháp lưu giữ ở. Trong lòng kinh hãi, Tiêu Nhiên tự nhiên là vô ý thức muốn bước ra trận pháp phạm vi. Đáng tiếc, đã quá trễ. Theo bạch quang xuất hiện, trận pháp tựa hồ bị tự động kích hoạt. Một chút màu trắng trận văn tự nhiên khởi động, trong nháy mắt liền thành một vùng. Ở Tiêu Nhiên nhấc chân cất bước trong nháy mắt, một đạo nửa trong suốt màn ánh sáng bỗng nhiên từ mặt đất nhảy lên lên. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên cả người móc ngược kiện hàng ở trong trận pháp. Bị trận pháp kiện hàng, nói không kinh hoàng đó là giả. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên thân thanh ti giáp phòng ngự liền bị Tiêu Nhiên cho mở ra đến cực hạn. Cung điện này nhưng là lúc trước cái kia liền thần hồn cảnh võ giả đều có thể dễ dàng thu thập. Cường giả lưu lại, bên trong bày xuống trận pháp uy lực làm sao? Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được. Tiêu Nhiên không dám có chút bất cẩn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1134, quỷ dị mà mới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.